Những viên cảnh sát này không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở bên trong, tất đều xì xào bàn tán, muốn đoán xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Trong phòng chỉ còn lại Liêu Hoa Thắng và Chu Bội, mãi đến lúc này Chu Bội mới nói ra nghi vấn trong lòng mình, rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao ông lại thả hắn đi? Tôi không thả hắn đi thì biết làm sao, chẳng lẽ ông muốn tôi đắc tội với người ra mặt cho hắn? Ông có biết là ai đã gọi điện thoại cho tôi không? Là bí thư tỉnh ủy đấy. Ông ấy chất vấn tôi trong điện thoại là tại sao Trương Châu lại loạn đến mức như vậy. Giữa ban ngày ban mặt mà dám tự ý bắt cóc người khác. Tôi cũng không còn cách nào cả. Chẳng lẽ ông cho rằng tôi muốn làm như vậy sao? Ông nói là bí thư tỉnh ủy. Liêu bí thư, ông có nghe lầm không? Thực sự là bí thư tỉnh ủy sao? Chu Bội vừa nói xong, ông ta liền cảm thấy mình không nên hỏi như vậy. Loại chuyện này căn bản không cần ông ta phải hoài nghi. Nếu Liêu Hoa Thắng đến bí thư tỉnh ủy còn không biết được thật giả thì vậy sao ông ta có thể làm bí thư thành ủy Trương Châu được? Liêu Hoa Thắng nhìn Chu Bội, nói, tôi biết là trong lòng ông đang nghĩ cái gì. Ông không muốn tin đó là sự thật. Nói thật với ông, tôi cũng không muốn tin đó là sự thật. Tôi chỉ biết là hắn có quan hệ với quân đội. Nhưng không ngờ hắn còn có quan hệ ở tỉnh, hắn thật sự khiến tôi nhìn không thấu, rốt cuộc thì trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Không chỉ ông không nhìn thấu, ngay cả tôi cũng không nhìn thấu. Liêu Hoa Thắng nói, ông có nhìn thấy thấy nụ cười của hắn trước lúc rời khỏi đây không? Tôi cảm thấy nụ hàm chứa một điều gì đó, ông nói xem, rốt cuộc thì hắn muốn làm gì? Tôi cũng không biết. Chu Bội nói, chỉ có điều tôi cảm thấy hắn là một sự uy hiếp, nhất định phải nghĩ cách khiến hắn không thể nhúng tay vào chuyện này. Cứ để hắn rời khỏi đây là xong thôi. Liêu Hoa Thắng nói, nếu thực sự đơn giản như vậy thì đã không nói làm gì, nhưng tôi biết chuyện này không thể kết thúc nhanh như vậy được đâu, bởi vì người của hắn một chết một bị trọng thương ở Trương Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1504, 1, đánh cờ. 1, Diệp Lăng Phi cùng Vương Vĩnh, Chu Tiểu Linh đi ra khỏi trung tâm giải trí. Chu Tiểu Linh vừa đi ra ngoài, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng Phi trong bộ dạng đó của Chu Tiểu Linh liền cười nói, Tiểu Linh, em không cần phải lo lắng gì cả, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Chỉ cần có anh ở đây thì em sẽ không gặp chuyện gì đâu. Chu Tiểu Linh gật đầu, nói, em biết, chỉ là lúc đó em thật sự rất sợ hãi. Hiện giờ Chu Tiểu Linh vẫn mặc chiếc áo ngoài của Diệp Lăng Phi. Bộ quần áo trên người cô đã bị Chu La Quân xé rách rồi. Chu Tiểu Linh căn bản không thể nào mặc được nữa. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vẫn còn đang ở khách sạn để chờ tin tức. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình là Chu Tiểu Linh đã được cứu rồi. Bạch Tình Đình mới cảm thấy nhẹ lòng. Vương Vĩnh lái xe, Diệp Lăng Phi và Chu Tiểu Linh đều ngồi hàng ghế phía sau. Đối với những chuyện vừa xảy ra, Chu Tiểu Linh nghĩ tới mà vẫn còn thấy sợ. Diệp Lăng Phi không thể làm gì, chỉ có thể mở miệng an ủi Chu Tiểu Linh. Vương Vĩnh bỗng nhiên hỏi, Diệp tiên sinh, chẳng lẽ bọn họ sẽ bỏ qua như vậy sao? Sao tôi cứ có cảm giác là mọi chuyện sẽ không kết thúc một cách êm đẹp như bây giờ? Không chỉ anh nghĩ như vậy, ngay cả tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Diệp Lăng Phi nói, tôi cảm giác được chuyện này có chỗ không ổn rồi. Hiển nhiên là tay bí thư thành ủy đó có quan hệ rất sâu với Chu Bội. Nếu không phải như vậy thì khi gặp nhau bọn họ sẽ không có vẻ thân thiết như vậy đâu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, giữa hai người bọn họ có vấn đề gì đó. Diệp tiên sinh, chúng ta phải làm sao đây? Về khách sạn đã rồi nói sau. Diệp Lăng Phi nói, để tôi về suy nghĩ lại mọi chuyện. Ba người cu. Hôm nay ông ta làm bộ làm tịch như vậy thôi. Chung quy cũng không thể để tôi gặp chuyện không may ở trung tâm giải trí được. Nếu không thì ông ta không biết làm thế nào để báo cáo. Nhưng nếu tôi rời khỏi trung tâm giải trí, nếu tôi xảy ra chuyện gì, hắn sẽ có cớ để phủi sạch quan hệ. Tôi đoán đây là ý định của bọn họ. Chỉ có điều, tôi sẽ không để bọn chúng được toại nguyện đâu. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn lấy di động ra, nhớ tới Vương Trác. Diệp Lăng Phi và Vương Trác đã hẹn thời gian gặp nhau, nhưng lúc hắn còn chưa về khách sạn, đã nhận được tin Chu Tiểu Linh bị người ta bắt cóc. Hắn lập tức đuổi theo để cứu Chu Tiểu Linh. Trong khoảng thời gian đó Diệp Lăng Phi không có thời gian để gặp Vương Trác nói chuyện. Bây giờ sau khi đưa Bạch Tình Đình và Chu Tiểu Linh lên máy bay, Diệp Lăng Phi mới cảm thấy yên tâm hơn, cũng định đi gặp Vương Trác. Hắn bấm điện thoại. Sau khi Vương Trác ở đầu dây bên kia nghe máy, Diệp Lăng Phi nói, có thể tôi đang bị người ta theo dõi, tôi sẽ cắt đuôi đám người theo dõi đó, chúng ta chọn một chỗ nào đó, tôi sẽ tới đó để gặp anh. Bây giờ tôi đã ở khách sạn rồi. Vương Trác vừa nói ra câu này, trái lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kinh ngạc. Diệp Lăng Phi quả thật không ngờ Vương Trác đã đến khách sạn, chẳng lẽ là vừa rồi trong lúc hắn đưa Bạch Tình Đình và Chu Tiểu Linh ra sân bay, Vương Trác đã đến khách sạn. Diệp Lăng Phi nói, vậy thì thế này đi, tôi cắt đuôi người theo dõi, sau đó quay trở lại khách sạn, anh ở khách sạn chờ tôi, phòng 504 đúng không, được rồi, sau khi về khách sạn tôi sẽ tới tìm anh. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Vương Trác xong, hắn bảo Vương Vĩnh, cắt đuôi người theo dõi chúng ta, người bám theo chúng ta. Vương Vĩnh sửng sốt, lúc này anh ta mới phát hiện ra có một chiếc xe đang đi đằng sau bọn họ. Lúc trước Vương Vĩnh không hề suy nghĩ đến chuyện này, anh ta không ngờ còn có người theo dõi, nhưng bây giờ anh ta có thể khẳng định là hai người bị theo dõi. Vương Vĩnh nói, Diệp Tiên Sinh, ngài phát hiện ra chúng ta bị theo dõi từ lúc nào vậy? Vương Vĩnh hỏi, lâu như vậy mà tôi không phát hiện ra, đúng là sơ suất quá. Từ lúc chúng ta đi ra khỏi khách sạn, chiếc xe đó đã bám theo chúng ta rồi. Thật ra thì chuyện này cũng nằm trong dự liệu của tôi. Bọn chúng muốn biết hành tung của chúng ta thôi, chúng ta chẳng có gì phải lo lắng cả. Diệp Lăng Phi dường như cũng không coi chiếc xe đang bám theo vào đâu. Sau khi cắt đuôi chiếc xe đó, hắn bảo Vương Vĩnh lái xe hồi quay về khách sạn. Trong căn phòng trên tầng 3 của trung tâm giải trí, Liêu Hoa Thắng và Chu Bội vẫn còn đang trò chuyện. Chu La Quân cũng đã được thả về, lúc này đang đứng sau lưng Chu Bội. Liêu Hoa Thắng đúng là đang đóng kịch trước mặt Diệp Lăng Phi như suy đoán của hắn. Lúc Diệp Lăng Phi ở đó thì bắt Chu La Quân lại. Sau Diệp Lăng Phi vừa đi, Liêu Hoa Thắng lại bảo người của mình thả Chu La Quân ra. Ở trong mắt hai người họ, màn trình diễn vừa rồi quả là rất đặc sắc. Ít nhất là theo Liêu Hoa Thắng thấy, cho dù bản sự của Diệp Lăng Phi có lớn thế nào đi chăng nữa cũng không nắm được sơ hở của mình. Ông ta đã làm theo những gì mà Diệp Lăng Phi yêu cầu. Về phần sau đó thế nào, cái đó không liên quan nhiều đến ông ta. Liêu Hoa Thắng tay cầm một điếu thuốc lá. Trong gian phòng đó không có người ngoài, Liêu Hoa Thắng không cần phải tỏ vẻ của một bí thư thành ủy làm gì cả. Ông ta nói, chuyện lần này cứ cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bây giờ tôi đang điều tra rốt cuộc thì người kia có quan hệ như thế nào. Chỉ bằng vào quan hệ của quân đội không thể điều động bí thư tỉnh ủy được. Chuyện đó thì tôi hiểu rất rõ. Hành chính và quân đội đóng trên địa phương đó rất khác nhau. Tôi nghĩ chắc tên này còn có mối quan hệ khác nữa. Tôi cũng cho là như vậy. Chu Bội nói, người này có quan hệ không đơn giản. Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy vợ của hắn có chút quan hệ, nhưng không ngờ bản thân hắn lại có quan hệ mạnh như vậy. Chuyện đó thật sự khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ. Chu Bội vừa mới nói đến đây. B. Chương 1504 2. Đánh cờ 2. Chu La Quân nghẹn một bụng lửa giận. Hắn không ngờ mình cũng có ngày bị bắt. Tuy đó chỉ là giả thôi, nhưng trước kia Chu La Quân căn bản cũng không bao giờ trải qua những chuyện như vậy. Điều làm cho hắn cảm thấy khó chịu hơn nữa là gã đàn ông còn hung hăng càn rỡ hơn gã lại có thể nghênh ngang rời khỏi trung tâm giải trí địa bàn của gã. Như vậy thì sau này hắn còn mặt mũi thế nào mà lăn lộn nữa. Phải biết rằng ở Trương Châu hắn được mệnh danh là Tiểu Bá Vương, có người nào không biết. Nhưng bây giờ danh xưng Tiểu Bá Vương đó lại trở thành trò cười, chẳng những hắn bị người ta uy hiếp, còn để kẻ đó nghênh ngang rời đi. Chu La Quân nuốt không trôi cục tức này. Chu La Quân vừa mới nói xong, trái lại khiến Chu Bội phải lên tiếng dạy bảo, Tiểu Quân, mày nói vậy là có ý gì? Tao đã nói với con không biết bao nhiêu lần rồi, không nên làm chuyện càn quấy. Vậy mà mày không nghe lời tao, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến họa lớn thôi. Liêu Hoa Thắng đang ngồi ở chỗ này, mặc dù quan hệ giữa Liêu Hoa Thắng và Chu Bội rất chặt chẽ, nhưng có một số việc không thể đưa lên trên mặt bàn được. Nhất là những câu như thế này thì càng không thể để người khác nghe thấy. Chu Bội và Liêu Hoa Thắng cả hai đều ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn trong lòng bọn họ hiểu mọi chuyện như thế nào, nhất là Chu Bội. Ông ta càng hiểu quan hệ giữa mình và Liêu Hoa Thắng đều là giao dịch ngầm. Không cần Liêu Hoa Thắng nói, Chu Bội cũng đã hiểu được. Cả hai người đều phối hợp rất ăn ý, chưa bao giờ nói toạc ra giống như những gì Chu La Quân vừa nói. Chu Bội vừa thấy Liêu Hoa Thắng hơi biến sắc, ông ta lập tức nạt Chu La Quân, chỗ này không có chuyện của mày. Bây giờ mày đi ra ngoài cho tao, từ nay về sau nhớ kỹ là đừng có nói lung tung. Chu La Quân thấy sắc mặt cha mình không được tốt, hắn không dám nói thêm gì nữa, vội vàng nói, cha, con biết rồi, con đi ra ngoài trước. Chu La Quân đứng dậy, đi ra ngoài, chờ cho Chu La Quân đi khuất, Liêu Hoa Thắng mới lên tiếng, tôi không muốn hỏi đến gia thế của ông, dù sao đó cũng là chuyện riêng của ông, nhưng là, có mấy lời tôi muốn nói với ông và tôi đều hiểu rõ, trong chúng ta nếu thật sự có người nào đó gặp chuyện không may thì tốt nhất đừng nên làm liên lụy đến đối phương, nếu không thì chúng ta chỉ chết nhanh hơn thôi, nếu như có một người tồn tại thì sau đó mới có cơ hội lật bàn được, chuyện đó tất nhiên là tôi hiểu rõ. Chu Bội nói, tiểu quân nó vẫn còn trẻ con, có một số việc nó chưa hiểu, sau này tôi nhất định sẽ nhắc nhở nó chú ý, không thể để cho nó tiếp tục sằng bậy như vậy nữa, lần này dính vào không ít phiền toái. Ông biết vậy là tốt rồi. Liêu Hoa Thắng nói, tôi muốn ông biết rằng, tôi đây cũng phải rất mạo hiểm đấy, bây giờ cấp trên của tôi không như những gì ông nghĩ đâu, những chuyện chính trị này không nói thì tốt hơn. Về chuyện của Diệp Lăng Phi, ông tự nghĩ cách xử lý đi, tốt nhất là đừng nên để lại sai lầm gì. Cái đó thì tất nhiên tôi biết phải làm thế nào. Chu Bội nghe Liêu Hoa Thắng nói như vậy liền đáp, tôi đã phái người theo dõi sát sao đám người Diệp Lăng Phi đó rồi. Người của tôi báo lại với tôi rằng, Diệp Lăng Phi đã đưa hai người phụ nữ đi theo hắn lên máy bay, hẳn là đã trở về, nhưng hắn vẫn ở lại Trương Châu. Tôi nghĩ hắn tuyệt đối không tới đây để đi dạo đâu. 89/10 là có mục đích khác không thể để ai biết. Chuyện đó mà còn phải nói sao? Trước khi đi chẳng phải hắn đã nói chuyện này còn chưa kết thúc đó sao? Liêu Hoa Thắng nhíu mày, nói, phải chăng còn một người nữa đang ở trong bệnh viện? À, ông nói cái gã bị thương đó à? Tôi tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Tên Diệp Lăng Phi đó cũng không thể nói được gì. Thuộc hạ của hắn bị tình nghi là xã hội đen, đều là do thuộc hạ của hắn tự chuốc lấy, không thể trách chúng ta được. Liêu Hoa Thắng nghe Chu Bội nói như vậy, ông ta khẽ lắc đầu, nói, rốt cuộc là có chuyện gì, tôi cũng không rõ lắm, chẳng lẽ người kia thật sự là xã hội đen sao? Liêu Hoa Thắng hỏi câu đó xong thì nhìn Chu Bội thấy Liêu Hoa Thắng nhìn mình như vậy, ông ta cười cười, nói, Liêu Bí Thư, ông hiểu là được rồi, như những gì mà chúng ta đã giao hẹn, có một số việc không cần phải để lên trên mặt bàn, có phải vậy không? Ông hiểu là tốt rồi, người đó không phải là xã hội đen, tôi tin rằng sở dĩ tay Diệp Lăng Phi đó ở lại chỗ này là bởi vì hắn bị tổn thất nặng. Chu Bội, tôi không quan tâm ông xử lý chuyện này như thế nào, nhưng đừng nên vì chuyện này mà gây phiền toái không cần thiết cho tôi. Liêu Hoa Thắng nói đến đây còn bổ sung thêm, có thể tôi sẽ được điều đến tỉnh Đông Hải. Nếu tôi được điều đến tỉnh ủy thì bất kể là với tôi hay với ông, đều rất có lợi. Nếu như trong lúc này mà ông gây ra chuyện gì, hậu quả thế nào tôi cũng mặc kệ. Cùng lắm thì tôi chuyển sang hội hiệp thương chính trị, còn ông thì khác. Tôi tin rằng ông hiểu hậu quả của chuyện đó. Tất nhiên, sao tôi lại không hiểu những thứ đó chứ? Chu Bội nói, Liêu Bí Thư, ông cứ yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ xử lý một cách êm thấm, không mang đến phiền toái cho ông đâu. Còn ông ấy à, cứ tập trung vào làm Bí Thư Thành ủy đi, chuyện này cứ giao cho tôi làm. Trước kia tôi đã giúp ông giải quyết bao nhiêu việc rồi mà đã có sai sót gì đâu, có phải vậy không? Chu Bội nói những lời này xong, chỉ thấy Liêu Hoa Thắng khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, cũng bởi thế mà chúng ta mới có thể hợp tác lâu như vậy. Tôi còn phải quay về thành ủy, chuyện ở đây đã giải quyết xong rồi, tôi phải về báo cáo một tiếng, làm bí thư thành ủy như tôi cũng không dễ dàng gì. Chu Bội vừa cười vừa nói, cái đó gọi là người tài giỏi đúng thì phải giải quyết nhiều việc, năng giả đa lao. Người tài giỏi thì không dám nhận, nhưng mà bận rộn thì chắc chắn. Liêu Hoa Thắng đứng dậy, Chu Bội đưa Liêu Hoa Thắng ra tận ngoài cửa trung tâm giải trí. Ông ta mới quay lại, Chu La Quân vẫn đang chờ cha mình. Lúc này, Chu La Quân đi tới, mở miệng hỏi, cha, cha định giải quyết chuyện này như thế nào? Giải quyết thế nào ấy à? Chu Bội nhìn Chu La Quân, nói, chuyện này là do con làm, chẳng lẽ con không có cách để giải quyết sao? Cha, không phải vậy, con chỉ lo nếu làm không tốt thì con sẽ làm hỏng chuyện này. Chu La Quân nói, vừa rồi con cũng đã nhận ra, cái tay họ Diệp đó không phải là một nhân vật dễ đối phó. Nếu con tùy tiện đi tìm hắn, nói không chừng có thể còn rước lấy phiền toái. Cho nên, con mới muốn hỏi cha xem chuyện này nên làm thế nào. Chu Bội nghe con trai mình nói như vậy xong, cuối cùng ông ta cũng nở nụ cười, dường như rất hài lòng với phản ứng của con trai mình. Ông ta vỗ vỗ vai con trai, nói, Tiểu Quân, con nói như vậy khiến cha thật sự rất cao hứng, ít nhất điều đó chứng tỏ bây giờ con đã chín chắn hơn rồi. Chu La Quân nghe cha mình nói xong, hắn liền hỏi, cha, chúng ta phải làm gì bây giờ? Con sẽ lập tức đi xử lý, con lo sẽ đêm dài lắm mộng, cứ để như vậy cũng không phải chuyện tốt. Chu Bội hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Chu La Quân. Ông ta nói, Tiểu Quân, con còn nhớ người đàn ông bị đánh trọng thương không? Là ai vậy ạ? Những người mà Chu La Quân từng đả thương thì nhiều lắm, hắn căn bản không nhớ nổi mình đã đánh bao nhiêu người. Chu Bội giải thích, chính là cái gã đi theo tiểu cô nương kia, bây giờ vẫn còn đang ở trong bệnh viện. À, hóa ra là hắn. Chu La Quân nghe Chu Bội nói xong lập tức tiếp lời, con chỉ biết là bây giờ hắn đang ở trong bệnh viện, chỉ là cho dù hắn tỉnh lại cũng không có vấn đề gì. Dù sao phía cảnh sát đã nhận định hắn là xã hội đen rồi, chỉ cần bám giết không buông là không phải lo lắng đến hắn nữa. Chu La Quân vừa nói những lời này xong, chợt nghe Chu Bội răn dạy, Tiểu Quân, sao con vẫn còn đơn thuần như vậy nhỉ? Chẳng lẽ con không nghĩ rằng tay Diệp Lăng Phi đó vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ? Sở dĩ hắn không rời khỏi Trương Châu không phải muốn ở lại chỗ này ngắm cảnh, mà vì muốn báo thù cho thuộc hạ của mình. Bây giờ thì con biết phải làm gì rồi chứ? Phải nhanh chóng xử lý xong chuyện này. Đầu tiên là không thể để cho tên Diệp Lăng Phi tìm được bất kỳ sơ hở gì. Như vậy thì ít nhất chúng ta sẽ an toàn. Cho dù tay Diệp Lăng Phi đó có quan hệ ở tỉnh thì sao chứ? Chẳng phải cuối cùng hắn cũng không làm gì được chúng ta sao? Chu La Quân nghe xong, hắn nở nụ cười, nói, cha, con biết phải xử lý như thế nào. Bây giờ con sẽ sắp xếp người, con cam đoan cái tên họ Diệp đó sẽ không điều tra được gì đâu. Chu La Quân nói tới đây, lại bổ sung thêm một câu, con còn muốn khiến hắn không thể rời khỏi Trương Châu được. Chu Bội cười cười, nhẹ nhàng nói, nhớ kỹ, người phái đi phải hành động thật cẩn thận, không nên để lại phiền toái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1505, 1, kẻ điên. 1, Diệp Lăng Phi đã tính trước đám người Chu Bội bọn sẽ không bỏ qua chuyện này như vậy đâu. Những chuyện hắn cần làm bây giờ cần nhiều nhân thủ. Đám Vương Vĩnh đã được Diệp Lăng Phi phái đi ra làm việc rồi. Trong khách sạn chỉ còn một mình hắn. Hắn ngồi trong quầy bar của khách sạn, uống rượu một mình. Trong quán bar lúc này cũng không có nhiều người. Diệp Lăng Phi chậm rãi uống rượu, mãi cho đến khi điện thoại di động của hắn đổ chuông, Diệp Lăng Phi mới lấy điện thoại di động ra. Sau khi thấy số điện thoại gọi tới, Diệp Lăng Phi biết người hắn đang chờ rốt cục cũng gọi điện thoại tới rồi. Người này chính là viên cảnh sát tên là Vương Trác đã nói chuyện điện thoại với Diệp Lăng Phi lúc trước. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Vương Trác, Diệp tiên sinh. Bây giờ tôi đến khách sạn rồi, tôi nghĩ chúng ta nên chọn một chỗ để gặp anh. anh nghĩ chúng ta nên gặp nhau ở đâu? Vương Trác hỏi như vậy xong, chỉ nghe Diệp Lăng Phi đáp, chuyện này tùy anh thôi, tôi không có vấn đề gì cả. Bây giờ tôi đang ở chỗ quán bar, nếu như anh muốn đến quầy bar cũng được thôi. Diệp Lăng Phi nói xong, nghe thấy Vương Trác ở đầu dây bên kia đáp, vậy cũng được. Diệp tiên sinh, bây giờ tôi sẽ đến gặp anh, trong tay tôi có một số tư liệu có thể khiến anh cảm thấy hứng thú đấy. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, tôi sẽ chờ anh ở chỗ quầy bar. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, ngồi chờ trong quầy bar. Diệp Lăng Phi cho rằng, có lẽ người đàn ông tên là Vương Trác này có thể mang đến cho mình một số tài liệu quan trọng. Hiện giờ hắn rất cần những tài liệu này. Lúc Vương Trác xuất hiện, Diệp Lăng Phi cảm thấy rất bất ngờ. Vương Trác không cao lắm, đeo một cái kính mắt, trông có vẻ rất nho nhã. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng Vương Trác là một tay cảnh sát rất béo. Ở trong mắt Diệp Lăng Phi, đại đa số cảnh sát đều thuộc loại to béo. Vì thế không có gì bất ngờ khi bộ dạng của Vương Trác khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác ngạc nhiên. Dường như Vương Trác hiểu rất rõ Diệp Lăng Phi, lúc anh ta đi vào quán bar khách sạn thì lập tức tiến thẳng đến chỗ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Trác, mãi cho đến khi Vương Trác đứng trước mặt hắn, Diệp Lăng Phi mới hỏi, anh chính là người đã gọi điện cho tôi. Vương Trác gật đầu, anh ta còn cầm theo một cái cặp. Sau khi ngồi xuống, Vương Trác để chiếc cặp ra trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, những điều tôi muốn nói đều ở trong này, sau khi xem xong thì anh sẽ hiểu. Diệp Lăng Phi mở cái cặp ra, lấy ra một túi hồ sơ ở trong đó, Diệp Lăng Phi để túi hồ sơ lên mặt bàn. Sau khi nhìn sơ qua một lát, hắn đã vững dạ hơn, Diệp Lăng Phi để túi hồ sơ lại chỗ cũ, nhìn Vương Trác, hỏi, sao anh có thể chắc chắn rằng tôi nhất định sẽ giúp anh? Tôi đang đánh bạc. Vương Trác nói, tôi đã nhìn thấy quá nhiều chuyện tham ô mục nát rồi. Tôi thật sự không nhịn nổi nữa. Vì người phụ nữ mà tôi yêu cũng được. Vì tinh thần trọng nghĩa của tôi cũng được. Tóm lại, tôi không thể tiếp tục giữ im lặng nữa. Nếu còn tiếp tục im lặng như vậy nữa thì cái giá phải trả sẽ càng lớn hơn. Sẽ chỉ có nhiều người bị thương tổn hơn thôi. Chúng ta sống trong thế giới này không phải là vì muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn sao? Tôi thân là cảnh sát, vậy mà không thể bảo vệ được những người dân vô tội. Tơ ôi làm cảnh sát như vậy thì có ích gì? Sở dĩ tôi vẫn làm cảnh sát, bởi vì tôi hy vọng có thể tìm được nhiều chứng cứ. Như vậy thì sẽ tăng thêm cơ hội để giúp cho Trương Châu có thể trở lại bình thường. Diệp tiên sinh, tôi đã xem tài liệu về anh. Tôi tin tưởng anh có năng lực như vậy. Điều kiện tiên quyết là anh muốn làm như vậy. Diệp Lăng Phi cười cười, nói. Thật ra thì lúc anh liên hệ với tôi, anh đã sớm đoán được tôi nhất định sẽ giúp anh chuyện này. Hoặc có thể nói, anh biết tính tình của tôi, chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua như vậy, đúng không? Vương Trác không phủ nhận, anh ta chỉ nói, tôi vẫn nhắc lại câu nói đó. Tôi không có gì phải thẹn với lương tâm, tôi chỉ làm những việc mà tôi nên làm. Tôi mặc kệ người khác đối đãi với tôi như thế nào, chỉ cần trong lòng tôi cảm thấy thanh thản là đủ rồi. Có thể hôm nay sau khi gặp anh, ngày mai tôi sẽ chết, nhưng bất kể thế nào, tôi không thể sống tiếp như vậy nữa, tôi nhất định phải làm gì đó. Vậy anh có nghĩ tới mạng Internet không? Bây giờ mạng Internet lan truyền rất nhanh chóng, anh đưa một tờ rét hay ta pick lên, sau đó được người ta chú ý, nhờ vậy mà có nhiều người chú ý đến Trương Châu hơn, cũng giúp cho nhiều người biết được những chuyện đang xảy ra ở Trương Châu. Nói không chừng so với cách làm của anh bây giờ còn tốt hơn nhiều. Vương Trác lắc đầu, nói, chuyện đó với tôi mà nói không hề là một gợi ý mới. Tôi từng nói rồi, tôi đã thử qua rất nhiều cách, trong đó bao gồm cả việc viết bài đăng lên Internet. Tất nhiên, việc đó không phải do đích thân tôi làm. Diệp tiên sinh, ngươi anh biết kết quả cuối cùng là như thế nào không? Diệp Lăng Phi nghe Vương Trác hỏi như vậy, này trong lòng cũng đoán được kết cục không hay lắm. Quả nhiên, Vương Trác lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, kết quả cuối cùng là không giải quyết được gì, chuyện ở địa phương thì cứ để địa phương xử lý, nếu chính quyền địa phương có thể xử lý được thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Diệp tiên sinh, không biết anh có hiểu ý tôi không? Diệp Lăng Phi sao có thể không hiểu rõ ý của Vương Trác chứ? Quả thật, chính quyền địa phương phải giải quyết những vấn đề ở địa phương mình. Bản thân những vấn đề đó có thể phát sinh có liên quan trực tiếp đến chính quyền địa phương sao có thể xử lý được? Đơn giản là bởi vì một số mâu thuẫn khiến cho chính quyền địa phương bắt buộc phải hành động, nhưng sau khi chuyện đó qua đi, tất cả lại khôi phục hiện trạng như cũ. Cách làm như vậy không có nhiều tác dụng. Trước kia không phải Vương Trác chưa từng thử qua những biện pháp như vậy, nếu không thì anh ta sẽ không tuyệt vọng đến thế, cho rằng chỉ có Diệp Lăng Phi mới có thể giúp được chuyện này. Lần này Vương Trác đã phải mạo hiểm rất lớn, thậm chí có thể vừa đi ra khỏi khách sạn anh ta sẽ bị người khác giết chết. Những chuyện đó Vương Trác đã sớm nghĩ tới rồi, trong lòng anh ta không hề sợ hãi chút nào. Chuyện đã đến nước này rồi, Vương Trác chỉ có thể dũng cảm đi tiếp mà thôi. Diệp Lăng Phi nghe Vương Trác nói như vậy, trong lòng nảy sinh ấn tượng tốt về Vương Trác. Trước kia hắn luôn cho rằng cảnh sát rất lạnh lùng, ít nhất là cảnh sát ở Trương Châu sẽ rất lạnh nhạt, chỉ biết kia ế tiền, nhưng không ngờ cảnh sát ở đây lại không hề giống như những gì mà hắn tưởng tượng. Ít nhất là từ tình hình hiện giờ có thể gặp một cảnh sát như Vương Trác, điều đó đã khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy rất hài lòng. Thật ra thì, cho dù không có chuyện Vương Trác, Diệp Lăng Phi cũng sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện ở Trương Châu, bởi vì có người đã đắc tội với hắn, hắn sẽ không dễ dàng buông tha, hơn nữa còn có Vương Trác, Diệp Lăng Phi càng phải ở lại Trương Châu, giải quyết xong xuôi chuyện này. Vừa lúc đó, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi nói với Vương Trác, tôi đi nghe điện thoại. Vương Trác gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, không sao đâu, anh cứ lo việc của mình đi, không cần để ý đến tôi. Vương Trác nói xong thì gọi một ly rượu, ánh mắt quét một vòng ở chỗ này, dường như muốn quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đó là thói quen của Vương Trác, anh ta thân là một cảnh sát, thói quen nghề nghiệp khiến Vương Trác rất chú ý đến tình hình chung quanh. Trước mặt Diệp Lăng Phi là một ly rượu, hắn cầm điện thoại. Sau khi nhận máy, Diệp Lăng Phi áp di động vào tai, trong điện thoại vang lên giọng nói của Vương Vĩnh, Diệp tiên sinh, người tới rồi, đến bệnh viện đi. Diệp Lăng Phi nói, cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn, tôi lo lắng sẽ có người ra tay với Tôn Hổ, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng để cho người khác phát hiện, nếu không thì sẽ dính dáng đến cảnh sát, còn làm cho chúng ta gặp phiền toái. Tôi không muốn những kẻ ở đây có cớ để can thiệp vào chuyện này. Tôi hy vọng anh hiểu ý tôi là gì. Tôi hiểu mà, Vương Vĩnh đáp. Diệp Lăng Phi cũng khá yên tâm với năng lực của Vương Vĩnh. Nếu không thì hắn cũng không giao mọi chuyện cho Vương Vĩnh xử lý. Thật ra thì Giá Thú là người mà Diệp Lăng Phi yên tâm nhất. Nếu Giá Thú có thể đến đây thì tốt nhất. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng biết mấy ngày nữa là Lục Tuyết Hoa sẽ sinh con. Hắn không thể gọi Giá Thú đến Trương Châu đến được. Giá Thú phải ở lại chăm sóc cho Lục Tuyết Hoa. Lúc đó Diệp Lăng Phi không nói cho Giá Thú biết suy nghĩ thực của mình là vì hắn hy vọng Giá Thú có thể ở lại bên cạnh Lục Tuyết Hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1505, 2, kẻ điên. 2, Diệp Lăng Phi dập máy, hắn liếc nhìn Vương Trác, hỏi, anh muốn cái gì? À không phải nói anh hy vọng tôi giúp anh cái gì. Tôi không cần một thứ gì cả. Điều mà tôi cần chính là công đạo. Tôi hy vọng xã hội này có thể trở nên công bằng hơn. Tôi không muốn nhìn thấy những chuyện dơ bẩn đó nữa. Cô ấy vẫn luôn nói tôi là một người lý tưởng hóa. Nói suy nghĩ của tôi không phù hợp với xã hội này. Tôi cứ nghĩ là cảm thấy buồn cười. Xã hội này không có cái gì gọi là có thể và không thể. Xã hội này sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Sự hiện hữu của tôi vốn là để giúp xã hội này trở nên tốt đẹp mà. Diệp Lăng Phi nhìn chằm chằm vào Vương Trác, mãi cho đến khi Vương Trác nói xong, Diệp Lăng Phi mới vỗ tay. Hắn Vương Trác nói, Vương Trác, anh biết không, bộ dạng vừa rồi của anh rất giống tôi ngày xưa. Lúc đó tôi cũng cho rằng mình có thể thay đổi xã hội này, nhưng mà mãi sau đó tôi mới nhận ra mình căn bản không thể thay đổi được xã hội này. Điều tôi có thể làm là thích nghi với xã hội này. Nếu tôi không được xã hội tiếp nhận thì chỉ có thể bị xã hội này đào thải. Rất may mắn là tôi đã ở lại. Vương Trác, tôi cũng hy vọng anh có thể tiếp tục sống. Tôi cảm thấy anh rất không tệ. Vương Trác đưa ly rượu lên miệng, Sau khi uống xong, anh ta đặt ly rượu lên mặt bàn, nói, tôi không thể bị cái xã hội dơ bẩn này đào thải được, đó là suy nghĩ của tôi. Nếu tôi bị ép phải thích ứng với cái xã hội này thì tôi thà chết còn hơn. Diệp Lăng Phi nhìn Vương Trác đứng dậy, quay người đi về phía cửa quán rượu. Diệp Lăng Phi lại cầm tập hồ sơ kia lên, ở trong này đã có quá nhiều thứ rồi. Diệp Lăng Phi lại liếc nhìn toáng qua bóng lưng Vương Trác. Ở trong mắt Diệp Lăng Phi, dường như có cảm giác. Sau khi Vương Trác đi ra khỏi quán bar thì anh ta sẽ không xuất hiện nữa. Diệp Lăng Phi lại mở túi hồ sơ ra, xem kỹ một lần những tư liệu mà Vương Trác giao cho hắn. Những thứ này cũng dễ xử lý thôi, chính quyền địa phương cũng đủ năng lực để giải quyết những chuyện này. Điều kiện tiên quyết là chính quyền địa phương không bị liên lụy đến chuyện đó. Nhưng vấn đề ở đây là những chuyện này lại liên quan đến chính quyền. Có thể là cả bí thư thành ủy Liêu Hoa Thắng cũng có liên quan trực tiếp. Điều đó khiến cho chính quyền địa phương không thể giải quyết được chuyện này. Đó cũng là lý do vì sao Vương Trác lại bất chấp nguy hiểm đem để giao những vật này cho mình. Anh ta đã mất đi nhiệt huyết với việc vạch trần sự thật về đám người Chu Bội. Hoặc có thể là anh ta cảm thấy mình không đủ khả năng nữa rồi. Cho nên, Vương Trác mới ký thác vào mình. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài. Theo Diệp Lăng Phi thấy, xã hội này vốn là như vậy đấy. Không phải bằng vào một hai người có thể thay đổi được. Diệp Lăng Phi cũng không muốn thay đổi. Hắn cầm lấy chiếc cặp đó, đứng dậy, đi ra khỏi quán bar. Ở trước cổng bệnh viện, mấy chiếc xe con đỗ lại. Chỉ thấy hơn 10 người đàn ông từ trên xe bước xuống. Những đàn ông này sau khi xuống xe, giấu kỹ vũ khí trong người, đi vào trong bệnh viện. Những y tá ở bệnh viện thấy những người này đi vào, vốn định ra ngăn cản. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng những người này, những cô y tá đó không người nào dám ra ngăn cản nữa. Đám người kia trực tiếp đi vào khu vực cho bệnh nhân nội trú. Phòng bệnh của Tôn Hổ nằm ở đó. Ở ngoài cửa phòng bệnh của Tôn Hổ có 2 viên cảnh sát canh gác. Lúc đám người kia đi vào khu vực điều trị nội trú, 2 viên cảnh sát gió nhận được điện thoại xong đều đứng dậy, rời khỏi chỗ gác. Phòng bệnh Tôn Hổ không còn ai trông chừng nữa. Những người đó đi đến trước cửa phòng bệnh. 2 tên trong số đó đẩy cửa đi vào. Lúc bọn chúng đi vào thì thấy trên giường bệnh chăn đang phồng lên. Bọn chúng biết chắc nơi này là phòng bệnh của Tôn Hổ, cũng là người mà bọn chúng cần giải quyết. 2 gã đó liền rút dao ra, đi đến bên giường, đâm vào trong lớp chăn. Sau khi đâm vài chục nhát, bọn chúng cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa mới vén chăn lên, liền phát hiện ra trong chăn là gối màn đủ các thứ. Nhưng người mà bọn hắn chúng cần giết lại không ở đây. Nơi này rõ ràng là một cái bẫy, đó là phản ứng đầu tiên của bọn chúng. Chỉ có điều lúc này muốn bỏ chạy đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng súng đùng đoàng, tiếng quát đứng im. Sau đó cửa phòng bệnh mở ra, người còn chưa tới, những họng súng đen ngòm đã chĩa vào bọn chúng. Không được động đậy, bỏ hết dao xuống. Thoáng cái đã có 4-5 người tiến vào. Những người này đều tay lăm lăm súng lục, chĩa ngay vào đầu 2 gã kia. 2 tên đó thấy tình hình như vậy thì biết nếu mình không chịu bỏ dao xuống thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn, đành phải ngoan ngoãn bỏ dao xuống. Lập tức có người đi đến chói tay 2 tên này lại, một người khác thì cầm ca mơ dơ đặt trong phòng bệnh ra. Giờ phút này, Vương Vĩnh đi từ bên ngoài vào, anh ta cầm ca mơ dơ nhìn những hình ảnh đã ghi lại được, cười cười nhìn 2 gã kia, nói, tao tin rằng ông chủ của bọn mày nhất định rất muốn trông thấy những thứ này, đúng là rất đặc sắc, cảm giác giống như là đang xem phim trên TV vậy. Bọn mày đã làm mấy trò này bao lâu rồi? Thấy 2 gã kia không nói gì, Vương Vĩnh cười nói, không nói gì phải không? Không sao cả, tao cũng không trông cậy chúng mày có thể nói gì, trong tay tôi đã có những vật này, căn bản là không cần chúng mày mở miệng. Vương Vĩnh nói xong lấy điện thoại di động ra, gọi cho Diệp Lăng Phi, anh ta nói, Diệp tiên sinh, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, quả nhiên đúng như những gì Diệp tiên sinh đã đoán trước, đám người đó muốn ngờ. Hắn lại lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại một lần nữa, nhưng vẫn không có tin tức như cũ. Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra, một gã thủ hạ bước nhanh vào, thì thầm mấy tiếng vào tai Chu La Quân. Sau khi nghe xong, Chu La Quân nhíu mày, hắn tỏ vẻ không tin, hỏi lại, những gì ngươi nói là sự thật sao? Đúng vậy, người kia nói, những kẻ đó thật to gan, ngay cả người của ta cũng dám động, chẳng lẽ những tên đó không muốn sống nữa sao? Chu La Quân vẫn không muốn tin đó là sự thật, nơi này là địa bàn của hắn, vậy mà ở chỗ này vẫn có kẻ dám động đến người của mình. Chu La Quân cau mày, hỏi, ngươi có thể xác định thân phận của bọn chúng không? Không thể xác định được. Người đàn ông kia nói, đám người đó ước chừng có 30-40 người. Bọn chúng đã bao vây bệnh viện, người mà chúng ta phái đến đã bị bắt đi. Em đã thông báo cảnh sát, yêu cầu cảnh sát. Tên đó còn chưa nói xong đã nghe Chu La Quân khiển trách. Sao ngươi lại đần như vậy? Xảy ra chuyện đó mà còn báo cho cảnh sát, chẳng phải là tự rước lấy phiền toái sao? Ngươi lập tức thông báo cảnh sát đừng có nhúng tay vào chuyện này. Nếu bọn họ nhúng tay vào thì người của chúng ta cũng sẽ gặp phiền toái đấy. Ngươi thông báo xuống dưới, điều động hết đám xã hội đen ở Trương Châu, nói là do ta hạ lệnh, cho dù phải đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm được những người đó cho ta. Dạ, người đàn ông kia đáp, bây giờ em sẽ đi làm ngay. Chu La Quân đi tới đi lui trong phòng, trong lòng cứ thấp thỏm bất an. Từ sau khi cái tay họ Diệp đó đến Trương Châu, hắn cảm thấy một mối nguy hiểm xuất hiện. Hắn không quen với tình cảnh như vậy. Chu La Quân nhướng mày, hắn nghĩ ra mình nên tìm ai để giải quyết chuyện này. Chu La Quân cầm lấy điện thoại, gọi vào một số điện thoại, nói, kẻ điên, ta nuôi ngươi lâu như vậy, cuối cùng đã tới lúc ngươi làm việc cho ta rồi, ta muốn tính mạng của một người. Hắn không sống qua được tối hôm nay. Trong điện thoại vang lên một giọng nói rất âm trầm, sau đó người bên kia dập máy. Khóe miệng của Chu La Quân hiện ra một nụ cười nhạt. Hắn tin rằng lần này Diệp Lăng Phi chết chắc rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1506, 1, tránh thoát một kiếp. 1, Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách sạn. Hắn vừa mới nói chuyện điện thoại với Bạch Tình Đình xong. Sau khi biết Bạch Tình Đình và Chu Tiểu Linh đã về tới thành phố Vọng Hải, hắn mới cảm thấy yên lòng. Bạch Tình Đình vốn định tới Trương Châu để gặp Diệp Lăng Phi nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Về phần Chu Tiểu Linh, những chuyện lần này đã khiến tâm lý cô bị sang chấn không nhẹ. Thế nên sau khi trở lại thành phố Vọng Hải cô cũng không nói nhiều. Chu Hân Minh đang cố gắng trò chuyện với Chu Tiểu Linh, như vậy có thể giúp cho Chu Tiểu Linh trở lại bình thường, không cần lo lắng đến những chuyện đó nữa. Nhưng Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều hiểu rằng tình hình lúc này ở Trương Châu cực kỳ hung hiểm, Diệp Lăng Phi một mình ở lại nơi đó, tình cảnh vô cùng nguy cấp. Nhưng Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cả hai người cũng hiểu rõ tính cách của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã nói không cần hai cô tới. Tất nhiên là Diệp Lăng Phi có đạo lý của mình, cho dù hai người bọn họ muốn đi tới đó cũng không nhận được sự đồng ý của Diệp Lăng Phi. Chắc chắn rằng Diệp Lăng Phi không muốn để hai người tới đây. Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, chỉ là muốn nói cho Diệp Lăng Phi biết là hiện tại các cô đang rất an toàn, Diệp Lăng Phi không cần lo lắng. Đồng thời, Bạch Tình Đình cũng nhắc nhở Diệp Lăng Phi phải cẩn thận một chút. Diệp Lăng Phi đáp, Tình Đình, em yên tâm đi, anh nắm chắc mà. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, hắn lại tiếp tục nói với Bạch Tình Đình về những chuyện linh tinh khác. Diệp Lăng Phi làm như vậy mục đích là vì không muốn khiến Bạch Tình Đình phải lo lắng. Trong lòng hắn biết rất rõ bây giờ Bạch Tình Đình đang nghĩ cái gì. Cô rất lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ gặp chuyện không may. Diệp Lăng Phi chỉ hy vọng Bạch Tình Đình có thể yên tâm, hắn sẽ không sao cả. Sau khi nói chuyện với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh xong, Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại cho Vương Vĩnh. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Vương Vĩnh. Diệp tiên sinh, mọi chuyện đã ổn rồi. Bây giờ Tôn Hổ đã được chuyển tới một bệnh viện khác. Còn những kẻ tới muốn giết chết Tôn Hổ cũng đã bị chúng ta bắt được. Trước mắt chúng tôi đang muốn cậy miệng bọn chúng để biết được một ít tin tức hữu dụng. Chỉ có điều, những tên này đều rất cứng đầu. Khó có thể khiến bọn chúng mở miệng trong thời gian ngắn được. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, điều đó có nghĩa là các anh còn chưa làm hết sức. Tôi không nghĩ rằng trên cái thế giới này thật sự có người không chịu nói những bí mật ra. Trong mắt tôi không phải những người đó không chịu nói, mà là vì các anh chưa tìm được phương pháp thích hợp. nếu không thì làm sao mà bọn chúng mở miệng được. Cứ nghĩ cho kỹ biện pháp đi, tôi tin là anh sẽ nghĩ ra. Vương Vĩnh, tôi chỉ có thể nói những kẻ đó rất quan trọng với chúng ta. Tôi hy vọng anh có thể có được những tin tức cần thiết từ chỗ bọn chúng. Diệp tiên sinh, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố hết sức. Vương Vĩnh nói, tôi cũng đã nghĩ những biện pháp khác. Chỉ điều nơi này là Trương Châu, có một số việc chúng ta không thể làm được. Tôi không muốn những tên này gặp nguy hiểm đến tính mạng, như vậy. Vương Vĩnh Khôn.